Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3141, Mã Ngọc Nhi ngộ phán. Thông linh huyền tông đại bại, một đứa bé trai, cùng không ít thông linh tộc người cùng một chỗ, tiến nhập oan hồn hải, muốn xuyên việt oan hồn hải, tiến vào thông linh tộc tổ địa tị nạn, nhưng mà, trên đường nhân tộc truy binh giết tới. Tiểu Nam Hải trơ mắt nhìn mình tất cả thân nhân, nguyên một đám bị tàn sát. Hắn cuối cùng, điên cuồng mà tự bạo thân thể, phóng tới Nho Môn Đại Quân. Cho dù hắn chết, hắn oán niệm cũng không có tán đi. Để xuống đi, Cổ Phong thu hồi thủ trưởng, độ trì ý cảnh thi triển. Một sợi oán niệm từ cái này Tiểu Nam Hải khuôn mặt phía trên phi ra. Tiểu Nam Hải cái kia mặt mũi dữ tợn, trong nháy mắt tiêu tán vô tung, biến thành một cái cùng bình thường thiếu niên một dạng bộ dáng. Hắn chậm rãi nhắm hai mắt lại, đón lấy Cổ Phong lấy độ hóa lực lượng, đem mặt khác 8 cái khuôn mặt bên trong oan hồn cũng toàn bộ độ hóa. Cuối cùng 8 cái trên khuôn mặt dữ tợn hai mắt đều là khép lại, ngao ngao chấm ngoặc kép. Giờ phút này quái ngư kịch liệt dãy rùa. Chấn Cổ Phong mở miệng, tuế nguyệt ý cảnh như cũ trấn áp quái ngư. Đồng thời, Cổ Phong đối đám người mở miệng, tiếp tục tiến lên. Tông chủ, vì sao không giết cái này quái ngư? Một bên Mục Uyển Linh mở miệng, này quái vật, tu vi ở thần vương cảnh. Chúng ta trấn áp hắn. Hắn biết mình có cơ hội thoát ly, cho nên sẽ không liều mạng. Nhưng nếu như chúng ta trực tiếp hạ sát thủ, cái này quái ngư nếu như tự bạo cái gì, chúng ta tất nhiên bị hao tổn. Ở nơi này di chỉ bên trong tạo hóa làm chủ, chém giết này cá đối với chúng ta không có bất kỳ cái gì chỗ tốt có thể nói. Cổ Phong chậm rãi mở miệng, một bên Mục Uyển Linh nghe xong, lập tức khen ngợi, thầm than bản thân vẫn là xúc động. Đúng như Cổ Phong nói tới như thế, nếu quả thật cùng cái kia quái ngư liều mạng, tuyệt đối được không bù mất. Tất cả mọi người, không nên keo kiệt vật liệu, đem mỗi một con thuyền phòng ngự, chế tạo đến cực hạn. Cổ Phong nhìn về phía đám người mở miệng, 10 chiếc thuyền lớn, bây giờ còn thừa lại 9 chiếc, Cổ Phong cũng không có gì hay lại đánh tạo một chiếc. Bây giờ ở Cổ Phong xem ra, thuyền này ở chỗ tinh mà không tại nhiều, lúc này mới vừa vào oan hồn hải, liền gặp được thần vương cảnh quái vật. Đằng sau khó tránh khỏi gặp được càng mạnh. Bây giờ thuyền này phòng ngự vẫn là quá yếu. Đám người nghe thấy đều là gật đầu. Lần này tổn thất không lớn, chỉ chết không đến 100 người. Đây đã là một cái cực tốt con số. Nếu như vừa bắt đầu Cổ Phong không phải chế tạo 10 chiếc thuyền, mà là một chiếc, đột nhiên gặp được trước đó quái ngư bị đụng hư, cái kia một thuyền người không muốn biết chết bao nhiêu. Mà lần này, chết không đến 100 người. Mặt khác thuyền lập tức cứu viện, tổn thất hạ xuống thấp nhất. Giờ phút này, mọi người cũng là nhao nhao đem trong túi càn khôn, có thể càng mạnh mẽ thuyền phòng ngự vật liệu đem ra, không ngừng cô đọng đến trong thuyền. Thậm chí, ở Cổ Phong đề nghị phía dưới, mỗi một con thuyền, thêm một cái dung hợp trận pháp. Có trận pháp này ở trên thuyền, tất cả mọi người đều có thể đem thần lực dung nhập bên trong trận pháp này. Thôi động trận pháp này, có thể biến hóa phòng ngự vòng bảo hộ. Cổ Phong một đoàn người, ước chừng khoảng 10 vạn người. Bây giờ 10 chiếc thuyền, bình quân mỗi con thuyền đều có 10 vạn người. 10 vạn người liên hợp thi triển phòng ngự vòng bảo hộ, cái này lực phòng ngự cũng có thể đạt tới cực hạn. Đại nhân, bộ này thi thể có chút không giống. Giờ phút này, có người mở miệng, Cổ Phong ánh mắt quét qua, phát hiện trên mặt nước, một cỗ thi thể ngực, tản ra bạch sắc quang mang, hồn linh thần cốt. Cổ Phong ánh mắt sáng lên, thần lực biến ảo cự trưởng, đêm này thi thể trực tiếp bắt tới. Thi thể kia rời đi nước biển, trong nháy mắt huyết nhục khô mục, xương cốt cũng là cơ hồ sụp đổ. Chỉ có một khối mang theo huyết tuyến màu trắng sữa xương cốt không có nhận ảnh hưởng chút nào. Cổ Phong đem cái này hồn linh thần cốt bỏ vào trong túi, ngay sau đó mở miệng, tiếp tục tiến lên. Ngoặc kép, ngay tại lúc đó, ba chiếc thuyền lớn, ở cổ phong đám người hậu phương, cũng là ở trong khi tiến lên. Phía trước nhất, chính là nhân mã tộc thuyền lớn. Thuyền lớn đoạn trước nhất, đứng đấy một người, tự nhiên là Mã Ngọc Nhi. Ngao, chấm ngoặc kép, một cái oan hồn từ nước biển bên trong sông ra, hướng về Mã Ngọc Nhi đánh tới. Mã Ngọc Nhi tiện tay một tiễn, đem cái này oan hồn bắn nổ. Cái này oan hồn hải, có tiếng không có miếng, căn bản không nguy hiểm gì. Cho ta thêm nhanh, đuổi kịp những này nhân tộc tu giả đội thuyền. Mã Ngọc Nhi giờ phút này mở miệng. Một bên, một tên trung niên mặt đen nam tử mở miệng. Tiểu thư, đây không phải quá liều lĩnh. Lỗ mãng, cái này oan hồn hải. Chấm ngoặc kép, tam thúc, chúng ta một lần này là muốn kiến công, như thế chân tay co cóng, có thể nào thành đại sự. Mã Ngọc Nhi mở miệng. Là, tiểu thư. Mặt đen nam tử mở miệng, liền muốn ra tốc, bỗng nhiên nhìn thấy, phía trước giữa không trung, giống như có một cái quái vật khổng lồ ở trôi nổi. Không khỏi biến sắc, đó là, chấm ngoặc kép, cái kia quái vật khổng lồ, bị vừa dày vừa nặng hải vụ bao trùm, cũng là không cách nào triệt để thấy rõ. Nhanh chóng tiến lên, Mã Ngọc Nhi trong mắt mang theo hưng phấn ý tứ, lập tức. Nhân mã tộc thuyền lớn ra tốc tiến lên, có tạo hóa, hậu phương, tam nhãn tộc trên thuyền, tỉnh bác ánh mắt nhìn về phía nơi xa, lập tức sáng lên, cũng là tăng nhanh thuyền lớn đi về phía trước tốc độ. Ra tốc, cổ đăng tộc nơi này, Đặng Khoát nhìn thấy Mã Ngọc Nhi cùng tỉnh bác ra tốc tiến lên, cũng là không chút do dự, ra tốc thuyền lớn tiến lên, xuyên việt mê vụ. Mọi người thấy rõ sở cái này quái vật khổng lồ. Rốt cuộc là cái thứ gì? Đây là một con cá lớn. Mã Ngọc Nhi đứng ở bong thuyền, nhìn xem giữa không trung, nổi lơ lửng không nhúc nhích. Đôi mắt tràn đầy xích hồng sắc, sinh tràn đầy bộ lông màu xanh lục cá lớn. Trong mắt mang theo vẻ kỳ dị. Là cá, này cá là oan hồn hải bên trong đồ vật. Bất quá làm sao sẽ bị cố định giữa không trung? Chẳng lẽ cái này thông linh tộc tiền bối ở trong biển lưu lại cấm chế gì, bị con cá này không cẩn thận xúc động? Một bên, trung niên mặt đen nam tử mở miệng. Dù sao, oan hồn hải chính là truyền thuyết bảo hộ thông linh tộc tổ địa mạnh nhất bình chướng. Bên trong có cái gì lão tổ lưu lại cấm chế cũng là bình thường. Bất kể là Mã Ngọc Nhi vẫn là trung niên mặt đen nam tử, cũng không nghĩ tới là cổ phong đám người khốn trụ được cá lớn. Bởi vì bọn họ nhìn ra cái này cá lớn khí tức ở thần vương cảnh, nghĩ vây khốn hắn tất nhiên cực kỳ nhọc nhằn. Hơn nữa, theo bọn hắn nghĩ, nếu quả thật đã xảy ra thua chết chém giết, hoặc là nhân tộc người chết, hoặc là cái này cá lớn chết, sẽ không để cho hắn hoàn hảo không hao tổn vây ở chỗ này. Cá lớn giờ phút này hai mắt càng ngày càng xích hồng, thầm nghĩ chửi mẹ, hắn đụng phải cái gì cấm chế. Hắn mới vừa nhìn một đám người muốn ăn đi, không nghĩ tới chẳng những thể nội mấy đạo hồn lực bị rút ra đi, còn bị mơ mơ hồ hồ định ở nơi này. Này cá tất nhiên cực kỳ bất phàm, không bằng chúng ta đưa nó ăn. Mã Ngọc Nhi nuốt ngụm nước miếng. Những người khác nghe xong cũng là hưng phấn lên. Mặc dù cái này cá bề ngoài không được tốt lắm, nhưng bậc này cấm kỵ chi địa bên trong sinh linh, huyết nhục tất nhiên đại bổ a. Cũng ở giờ phút này, tam nhãn tộc cùng cổ đăng tộc đội thuyền nhanh chóng lao đến. Mã Ngọc Nhi, có tạo hóa, ngươi cũng không thể một người độc chiếm. Cái này thịt cá, cần chia cho ta phân nửa. Tỉnh bác giờ phút này, hét lớn, này cá, người gặp có phần. Cổ đăng tộc bên này, Đặng Khoát cũng là mở miệng. Mã Ngọc Nhi nhíu mày. Hai người các ngươi, muốn cướp ta Mã Ngọc Nhi. Chấm ngoặc kép, ngao. Cũng đang Mã Ngọc Nhi mở miệng thời khắc, một đạo to lớn gào thét truyền ra. Đón lấy, tất cả mọi người nhìn về phía bầu trời. Lập tức, bọn họ tập thể sắc mặt kịch biến. Cái kia bị giam cầm ngụ cá lớn. Động, một cỗ hết sức mạnh mẽ khí tức. Tự đại cá trên thân bộc phát ra, thần vương cảnh khí tức. Hơn nữa, cái kia cá lớn, đôi mắt, hoàn toàn đỏ ngầu, giống như gặp cừu nhân giết cha một dạng ánh mắt. Hắn giờ phút này đã mở ra miệng to như chậu máu, căn kia cương đao đồng dạng răng nhọn tản ra hàn quang. Cái này, tất cả mọi người mộng, cái này cá lớn không phải là bởi vì chạm đến oan hồn hải bên trong cấm chế bị nhốt rồi sao? Đây là tình huống gì? Hết chương.